Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, không cần vì chúng ta vô vị chảy máu. Phốp, Đường Huyền Minh phất tay mở ra không gian, trực tiếp đem Thạch Hảo đưa đến ngoài ngàn vạn dặm, để Thạch Hảo đi tìm thuộc về hắn cơ duyên, mà hắn thì chậm rãi bình tĩnh lại, cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Thái cực thần ma đồ nội bộ, ức vạn đạo thần niệm đều đang gào thét. Theo tại thái cực thần ma đồ bên trong thời gian càng ngày càng dài. Thái cực thần ma đồ bên trong, nguyên bản hư ảo thần niệm cũng càng ngày càng chân thực. Phảng phất nắm giữ nhục thân, thần hồn càng ngày càng linh hoạt rõ ràng. Linh quang càng ngày càng linh động. Thái cực thần ma đồ vốn chính là tẩm bổ linh hồn cùng nhục thân đỉnh tiêm bảo vật. Là thần mộ thế giới bên trong dùng để khôi phục cao cấp nhất một nhóm đại thần thông giả vô thượng. Pháp bảo, tức liền đến hoàn mỹ thế giới bên trong. Nó căn bản công năng vẫn không có cải biến. Vô số thần niệm đỉnh đầu đều có thuộc cho tin tức của bọn hắn. Vô tận tin tức ở trong thiên địa dây dưa vờn quanh. Kia là Đường Huyền Minh nhanh chóng đột phá, đồng thời còn có thể cấp tốc ổn định lại, không tẩu hỏa nhập ma, không bạo thể mà chết mấu chốt. Đây đều là kinh nghiệm của tiền nhân. Đường Huyền Minh đột phá đến cảnh giới tương xứng, tự nhiên mà vậy liền sẽ có quan cho cái kia một cảnh giới tin tức chảy vào trong đầu của hắn, để hắn nhanh chóng ổn định lại. Nhưng cái này tại phương diện nào đó cũng nghiêm trọng hạn chế hắn. Hắn là tại dọc theo loạn cổ, tiên cổ kỷ nguyên nhân vật con đường tiến lên. Không có cách nào độc nhất vô nhị. Theo Đường Huyền Minh phát giác, thái cực thần ma đồ cũng bắt đầu một chút xíu cải biến. Thái cực thần ma đồ kim sắc phương diện, đại biểu thần tính trung tâm. Áo choáng tuyệt đại tiên vương tại một chút xíu trải vuốt tin tức, đem loại kia ý niệm nhất là kiên định ngoan cố ý chí một chút xíu ma diệt. Màu đen bộ phận đại biểu ma tính chỗ, vô tận màu đen mây đen bên trong, một vị đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng ma tính tồn tại đồng dạng tại làm hao mòn sức mạnh ma quái, để Đường Huyền Minh sẽ không nhận chúng sinh ý niệm ảnh hưởng. Quả nhiên tu hành quá nhanh, phiền não cũng rất nhiều a. Đường Huyền Minh trùng điệp thở dài, cảm thấy tu hành đường gian nan. Lửa Châu đang truy tìm quan tài đồng thau cổ, bị người khắp nơi truy sát. Thạch Hạo phun ra một ngụm máu tươi, lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn liếc mắt vị kia thiên thần cấp bậc tồn tại đã bị hắn thoát khỏi. Hắn thật dài thở dài một hơi, từ đáy lòng cảm khái nói, thượng giới thật sự là nguy hiểm, chờ ta mạnh lên liền đi tìm hắn tính sổ sách. Tu hành chẳng biết tuế nguyệt, thời gian chậm chạp mà kiên định hướng phía trước hành tẩu. Ngay tại Đường Huyền Minh cảm thấy đã dần dần tiêu hóa chém ta lĩnh vực cảnh giới thời điểm, làm cho cả thượng giới đều nhiệt liệt nghị luận 3000 châu thiên tài đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Vô số ẩn nấp nhiều năm nhân kiệt dồn dập hiện thế, bắt đầu dẫn động giữa thiên địa phong vân. Tiên điện truyền nhân đánh đâu thắng đó, lôi kéo khắp nơi ở giữa không một đối thủ. Bất Lão Sơn truyền nhân Tần Hạo nắm giữ hai khối chí tôn cốt, cùng cảnh giới luận tu hành tiềm lực cũng là vô địch. Lục Quan Vương Ninh Xuyên cao điệu xuất hiện, muốn tru diệt tội huyết hậu nhân. Giữa thiên địa đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ vận chuyển. Hết thảy phong vân cũng bắt đầu khuấy động. Đi vào tội châu người tu hành càng ngày càng nhiều. Tham gia 3000 châu thiên tài đại chiến, mỗi một cái châu danh ngạch đều là cố định. Những nắm giữ kia thánh địa, nắm giữ đỉnh tiêm đại tông giáo châu, đi người ít nhất, bởi vì nơi đó cạnh tranh quá mức cho kịch liệt. Đời thứ nhất cao cấp nhất thiên kiêu cũng có thể gãy kích trầm xa, không có cách nào đến hàng trước nhất. Mà tiên cổ chỉ cần cùng cảnh giới bên trong tu vi chiến lược mạnh nhất, có một tơ một hào khiếm khuyết đều không được. so sánh cho cái khác đỉnh tiêm Đại Châu. Tội Châu Thiên Kiêu Nhân Kiệt là thưa thớt nhất, bởi vì ở tai nơi này một mảnh thổ địa bên trên sinh linh nhiều lần bị đả kích. Đỉnh tiêm sinh linh ít càng thêm ít, tu hành thiên phú cực cao như Thạch Quốc, Hỏa Quốc dạng này chủng tộc, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ bị người càn quét một lần. Căn bản đi không ra đứng đầu nhất thiên kiêu. Vì vậy tại cái khác châu không chiếm được danh ngạch nhân vật liền sẽ chạy đến tội châu đến thử một lần, vạn nhất có thể làm, bọn hắn liền có cơ hội tiến vào thường nhân khó mà tiến vào tiên cổ. Đạt được cái kia không hiểu cơ duyên, nói không chừng về sau có thể có cơ hội cùng cao cấp nhất thiên kiêu đồng dạng. Sóng vai mà đi, chỉ là những này kẻ ngoại lai có chút không an ổn. Cường giả tính tình cho tới bây giờ đều không tốt, nhất là tại Tội Châu cái này một khối không có cường giả thổ địa bên trên. Tính tình của bọn hắn càng phát không tốt, chỉ là thời gian cực ngắn, Tội Châu liền cùng ngoại lai người tu hành bộc phát qua nhiều lần đại chiến. Đương nhiên, tất cả đều đại bại, không có một lần thắng lợi, có thể đi vào Tội Châu. Cho dù tại cái khác châu không tính là nhất lưu thiên kiêu, nhưng ở Tội Châu ở đây phiến thiếu khuyết truyền thừa, thiếu khuyết cường giả thổ địa bên trên, bọn hắn tiếp cận cho vô địch. Đừng tộc tuổi trẻ tôn giả bị người đánh chết, hắn nhưng là vạn tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Lần này đã ván đã đóng thuyền, xác định sẽ đi hướng tiên cổ, kết quả lại dẫn tới dạng này mầm tay và phong tộc thế hệ trẻ tuổi tôn thứ nhất người cũng bị người đánh bại, bản thân bị trọng thương, tu hành căn cơ đều bị dao động, đã mất đi đi hướng tiên cổ cơ hội. Cái này nhóm kẻ ngoại lai xem ra quyết tâm muốn đem chúng ta đóng đinh chết ở đây, để chúng ta không có đảm nhiệm gì cơ hội vùng lên. Đâu chỉ a, đỉnh tiêm năm đó bị định là tội ác sâu nhất nặng chủng tộc toàn đều hứng chịu tới công kích. Bọn hắn từ trên xuống dưới cường giả toàn đều hứng chịu tới trọng thương, không có một cái lưu loát, nghe nói liền bọn hắn truyền thừa nhiều năm bảo thuật đều bị vứt trên mặt đất, tùy ý bị bọn hắn truyền bá, tân tân khổ khổ bồi dưỡng mấy trăm năm linh dược tất cả đều bị ngắt lấy trống không. Những này kẻ ngoại lai không chỉ là muốn đoạt đi chúng ta danh ngạch, càng là muốn đoạt đi tương lai của chúng ta. Nguyên bản tại lĩnh ngộ liễu thần thuật cùng luân hồi, bảo thuật Đường Huyền Minh trong lòng hơi động, thái cực thần ma đồ bên trong lại mới tăng không ít vừa mới chết mất nhân vật đứng đầu. Những nhân vật kia đến chết cũng không dám tin tưởng, còn tại thần ma đồ bên trong thảo luận, vô cùng tức giận, kẻ ngoại lai làm ra như thế chuyện quá đáng sao? Đường Huyền Minh nhíu mày. Nguyên tắc bên trong chỉ nhắc tới đến ngoại giới người tu hành chạy đến Tội Châu đến chiếm trước Tội Châu danh ngạch, nhưng không có nói tới Tội Châu tao ngộ, không nghĩ tới thế mà lại như thế. Đang trầm tư thời điểm, bộ lạc đỉnh đầu đột nhiên có một đạo linh quang chớp động. Một tôn khí tức cường đại tôn giả cấp bậc nhân vật hiện lên ở bộ lạc trên không. Cao giọng cười nói: nguyên bản cho rằng Thạch Quốc đã sớm bị hủy diệt, nghe nói liền tu hành truyền thừa đều đoạn mất, tìm không thấy vật gì tốt, không nghĩ tới lại lén lút ở đây tụ tập, còn có thánh dược khí tức, xem ra lần này ta muốn phát tài. Tôn giả cấp bậc uy áp không còn che giấu hướng hạ phóng thích, để đã có hơn 10 vạn người bộ lạc nhỏ nháy mắt quỳ xuống một mảng lớn. Đối với cái này tân sinh bộ lạc nhỏ đến nói, tôn giả cấp bậc nhân vật đã là khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Bộ lạc bên trong một vị tu vi cao nhất người trẻ tuổi liều chết xâm nhập Đường Huyền Minh thạch ốc, một bên thổ huyết một bên kiên định nói: sư phụ, ngươi đi mau, không cần quản chúng ta, chỉ cần ngươi sống sót, bộ lạc của chúng ta liền không có hủy diệt, còn có quật khởi hy vọng. Không cần vì chúng ta mà dừng lại, không cần vì chúng ta vô vị chảy máu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,